Liệu mùa xuân có trọn vẹn khi không có anh? Chương 10:10, muốn ở cạnh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ rất sớm Hải My thu dọn phòng ốc xong xuôi liền đi làm, chú tài quản lý nhìn cô cũng đầy hiếu kỳ. Chưa đến giờ làm, sao cô đến sớm vậy? Không phải chú cũng đến sớm hơn cháu sao? Cô lấy chổi quơ quơ xương xương sành ăn. Thấy còn sớm, cô đi lại ngồi cạnh chú tài đang ghi chép doanh thu tháng này. Tay cô khiều khiều vào tay ông. Chú này anh chàng hôm qua là, miệng cô do dự, hôm qua có rất nhiều chàng trai ý cô muốn nói là chàng nào. Ông bỏ cặp kính đen xuống nhìn cô với ánh mắt thừa biết là ai nhưng vẫn giả vờ không biết. Là Hứa Minh, đúng vậy, ở trung tâm thành phố này ngoài nhà hàng này ra vẫn còn nhiều nhà hàng khách sạn do cậu ta quản lý. Cậu ta là người không đơn giản, tốt nhất đừng động. Sao cô còn muốn hỏi thêm gì nữa à? Ông cười nhạt nhìn cô. Rồi hỏi lại ngược lại. Hai người có mối quan hệ gì? Hình như có chút mờ ám. Chuyện tối qua tôi cũng thấy. Hải My lia lịa phủi bỏ hiểu lầm. Con và anh ta thuộc hai tầng lớp khác nhau, sao có thể có gì chứ? Cô xua tay. À vậy à, nên tránh xa vạn dặm. Vậy con ra đằng kia lau chùi. Được, đi đi. Cửa tiệm do khá cao phải bắt ghế rối tay, không cẩn thận bị té xuống đau điếng cả người. Ui cái mông của tôi. Cô lấy tay xoa xoa rồi đứng lên chuyển qua cánh cửa khác làm tiếp. Vừa định trèo lên thì từ đâu đó một bàn tay lạnh níu lấy tay cô lôi xuống. Bất ngờ cô xoay đầu quay ra sau nhìn, ôi trời. Một bàn mặt lạnh như xương, mắt phượng sông mũi cao, nghiêm nghị nhìn cô. Hoảng hồn nhận ra đây chẳng phải tên yêu nghiệt xếp lớn hay sao. Nè anh làm gì đó, buông ra coi. Bỏ ra, tay trái anh vẫn nắm chặt tay phải cô. Gương mặt không chút biểu cảm y như Phùng Hải My rực nợ anh từ đời nào. Chú tài bên trong nhìn ra cũng thấy liền vội xách thân già chạy ra. Sếp có chuyện gì sao sếp? Cô là người mới chưa hiểu chuyện, nếu làm gì sai xin bỏ qua. Dường như anh không để tâm đến lời quản lý nói, một mạch xách tay lôi cô đi. Đến cái tạp dề đang mặc bị rớt xuống bị anh dẫm lên. Sếp, sếp, gương mặt của Hứa Minh lườm chú tài cũng hú vía. Ông định chạy theo thì... Ông lo chuyện của ông đi, đừng đi theo tôi. Nhìn mặt không chút biến chuyển của cậu ta, ông thầm nghĩ ông nội tôi cũng không dám đuổi theo. Anh lôi cô lên văn phòng làm việc, hất tay Hải My không thương tiếc làm cô loạng choạng ngồi xuống sofa. Quá bức cảm, cô nhìn cậu với ánh mắt căm phẳng chửi. Anh bị hâm sao, có thấy tôi đang làm không, lôi tôi lên đây chi. Tránh ra, cô đứng lên bước ra mở cửa thì bị chặn lại. Cô ngồi xuống đó, tôi muốn hỏi cô chút chuyện. Giữa tôi với anh có gì để nói đâu chứ? Những chuyện lúc nhỏ cô còn nhớ không? Hải My bắt đầu ngạc nhiên nhìn anh. Sao lại hỏi quá khứ của tôi? Lúc này quan sát cơ mặt của anh dường như giãn ra trong bớt sát khí hơn. Tay anh chỉ về phía cổ cô. Cô có còn nhớ người đã tặng cô sợi dây chuyền cô đang đeo không? Vừa nói vừa nhìn vào mắt cô dường như anh đang hy vọng điều gì đó. Nghe những câu hỏi quái lạ của Hứa Minh, cô cũng nhớ đến những biểu hiện lạ của mẹ mình. Hải My đoán được anh ta biết gì đó về quá khứ của cô. Tôi không nhớ, mà anh hỏi chi đấy, bộ có vấn đề gì với anh sao? Vẻ mặt cậu hiện lên tia thất vọng. Anh còn nói thêm, có bao giờ cô ghi ngờ về lai lịch mình chưa? Hải My nghĩ rằng đầu óc anh chạm mạch nên lại mắng cho một trận. Đồ điên, anh nhầm tôi với ai rồi? Nhìn anh đứng bất động liền xô anh qua một bên. Mắt thấy anh rồi chạy lẹ ra mở cửa. Khoan đã, Hải My chững lại hít vào rồi thở ra, còn chuyện gì nữa thưa sếp? Cô còn biết tôi là sếp của cô à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hứa Minh ngồi xuống khắp người các ngón đan lại hỏi cô sinh ra ở bệnh viện nào? Không nhớ, ảnh gia đình từ hồi mới sinh đến năm 10 tuổi cô có không? Anh đưa mắt nhìn cô. Có lần ngồi cùng mẹ xem lại ảnh cũ, cô cũng từng thấy là ảnh chụp kỷ niệm của cô chỉ từ sinh nhật thứ 11 chứ không có những năm về trước. Cô tự nhủ rằng, ba tôi nói gia đình khi đó kinh tế khó khăn, điện thoại không mua nổi nên không có kỷ niệm. Được, tôi sẽ cho cô xem cái này. Hứa Minh lấy một tấm ảnh kẹp kỹ càng trên giá sách đưa ngay trước mắt cô. Có ấn tượng không? Biểu cảm trong chờ. Hải My tay run run sờ vào mặt người trong hình, tế bào não bị kích thích, cô lơ mờ đầu óc. Xin lỗi, tôi còn nhiều việc cần làm, tôi ra ngoài trước. Dầm mâm, Hứa Minh lại nhếch môi cười. Trái đất thật tròn, xa cách đã lâu không ngờ có thể gặp lại. Em là Đường Hạ, anh vừa đi vừa lầm bầm. Mong em cả đời này cũng đừng nhớ lại, nếu không tôi sợ em chịu không nổi. Cách chương.